vô địch kiếm vực, chương 1109, 1109, hoặc là rơi lệ hoặc là đổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, kiếm khí xẹt qua. Mười mấy tên Thiên Vũ Tông đệ tử thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Rất nhanh, Dương Diệp sát nhập vào Thiên Vũ Tông trong đám người. Lúc này Dương Diệp tựu giống như sói nhập bầy cừu. Tại Dương Diệp hai chủng ý cảnh ra chỉ kiếm khí trước mặt. Trong tràng vô số Thiên Vũ Tông đệ tử căn bản không có chống cự chi lực. Lúc này, bọn hắn cũng không có chống cự chi tâm cùng dũng khí. Trước kia một mộ mộ, đã để các nàng đối với Dương Diệp đã có tâm mang sợ hãi. Thử hỏi, đối mặt như vậy một cái sát thần, ai không úy kỵ, bởi vậy, đem làm Dương Diệp sát nhập trong đám người lúc. Trong tràng rất nhiều Thiên Vũ Tông đệ tử cũng không có lựa chọn chống cự, mà là lựa chọn trốn. Nếu như mọi người tề tâm hợp lực, kỳ thật vẫn có thể có chống cự Dương Diệp đấy. Thậm chí đánh lui Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp cuối cùng chỉ là một người. Hơn nữa lúc này Dương Diệp, bất kể là thân thể hay là tinh thần, đã đều phi thường yếu đi. Cho nên, Thiên Vũ Tông bọn người nếu là tề tâm hợp lực, chặn đánh lui Dương Diệp, phi thường có khả năng đấy. Nhưng là, lúc này Thiên Vũ Tông đệ tử cũng không có làm như vậy. Bọn hắn rối loạn, một đám không có người dẫn đầu, tăng thêm lại tự loạn trận cướp người. Đối với Dương Diệp mà nói, uy hiếp đã hạ xuống thấp nhất. Sát nhập trong đám người, không đến mấy tức, hơn trăm người liền trực tiếp bị Dương Diệp chém giết. Thiên Vũ trong tông, tiếng kêu rên một mảnh. Bất quá tốt xấu là kim cương giai thế lực, trong tràng rất nhanh tựu có cường giả tổ chức, sau đó đối với Dương Diệp triển khai vây giết. Nhưng là, lúc này Dương Diệp đã thế không thể đỡ. Mỗi một đạo huyết sắc kiếm khí kích xạ mà ra, đều mang theo mấy chục tánh mạng con người. Dương Diệp, ta cho ngươi đi. Đúng lúc này, Thiên Vũ Tông đột nhiên vang lên Phượng Tinh Vũ thanh âm. Lúc này Phượng Tinh Vũ, hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng gắt gao nhìn xem cái kia trong đám người Dương Diệp. Trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Thiên Vũ Tông đã tổn thất rất nhiều cường giả rồi, tại lại để cho Dương Diệp giết xuống dưới, Thiên Vũ Tông trong cao tầng cường giả sẽ xuất hiện nghiêm trọng đoạn thiếu. Lại để cho Dương Diệp đi, là hành động bất đắc dĩ, nhưng ít ra có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Trong đám người, nghe được Phượng Tinh Vũ thanh âm, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía cái kia Phượng Tinh Vũ, nói, không cho ta đi chính là ngươi, lại để cho ta đi lại là ngươi. Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi lại để cho ta không đi tựu không đi, lại để cho ta đi thì đi. Nói xong, Dương Diệp tay phải vung lên, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra. Trong tràng hơn 10 người Thiên Vũ Tông đệ tử thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Dương Diệp, ngươi có phải thật vậy hay không muốn chết? Lúc này, Phượng Tinh Vũ âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này áo bào xanh mỹ phụ đột nhiên nói. Tiểu tử, mau dẫn lấy ngươi nữ nhân đi. Hiểu Vũ Tịch lúc này cũng nói. Chúng ta đi. Dương Diệp lúc này thần trí không rõ lắm tỉnh, nhưng là các nàng hai cái có thể là phi thường tinh tường đấy. Thiên Vũ Tông mặc dù không có rồi nửa đế, nhưng là bọn hắn thế nhưng mà còn có lão tổ. Một khi gọi tổ hàng lâm, khi đó, đừng nói Dương Diệp, coi như là Tiêu Biệt Ly đều có thể đi không được nữa. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ không gọi tổ đấy. Đế giả hàng lâm linh giới, đó là muốn trả giá thật nhiều đấy. Vì một bán thánh tự gọi tổ, cái này mà Thiên Vũ Tông gánh không nổi, cũng chịu không nổi hàng lâm sau lão tổ lửa giận. Nhưng là, nếu như Dương Diệp tại giết xuống dưới, cái kia Thiên Vũ Tông cũng chỉ có thể gọi tổ rồi. Trong tràng, nghe được áo bào xanh mỹ phụ cùng Hiểu Vũ Tịch lời mà nói, Dương Diệp trong mắt lập tức thanh minh đi một tí. Dãy dụa hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nhìn xem Hiểu Vũ Tịch hồi lâu. Hắn hai mắt chậm rãi đóng chặt mà bắt đầu, trên mặt như trước tràn đầy dãy dụa. Hồi lâu, Dương Diệp mắt phải càng phát ra thanh minh. Lúc này, hắn không có ở do dự. Thân hình khẽ động, đi tới Hiểu Vũ Tịch bên cạnh. Nói, chúng ta đi, lần này tới Thiên Vũ Tông. Mục đích là cứu Hiểu Vũ Tịch, mà không phải sát nhân. Trước kia đồ sát người. Một là vì tự cứu, hai là vì bức Phượng Tinh Vũ thả bọn họ đi. Hiện tại kế hoạch đã thực hiện được. Nếu như tại náo xuống dưới, khả năng tự được không bù mất rồi. Tại Phượng Tinh Vũ cùng Thiên Vũ Tông bọn người nhìn soi mói. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch hướng phía chân trời bay đi. Đem làm đi vào Thiên Vũ Thành cái kia màn sáng lúc trước. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phượng Tinh Vũ. Thứ hai gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Nói, đợi lấy. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tinh Vũ. Nói, tại nói nhảm, ta tựu không đi. Phượng Tinh Vũ nhìn xem Dương Diệp một lát. Sau đó nói, rút lui trận. Theo Phượng Tinh Vũ thanh âm rơi xuống. Phía chân trời cái kia màn sáng chậm rãi tiêu tán. Đem làm màn sáng triệt để tiêu tán một khắc này. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch thân hình khẽ động. Tiêu tán tại Thiên Vũ Thành. Từ hôm nay, ta Thiên Vũ Tông hướng Bạch Lộc Thư Viện tuyên chiến. Hướng sở hữu tất cả tại bên ngoài Thiên Vũ Tông đệ tử truyền lệnh. Phàm ta Thiên Vũ Tông đệ tử tại bên ngoài nhìn thấy Bạch Lộc Thư Viện đệ tử người. Giết không tha, đem làm Dương Diệp ly khai một khắc này. Phượng Tinh Vũ thanh âm tại toàn bộ Bạch Lộ giới vang vọng. Oanh, phía chân trời, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, Tiêu Biệt Ly cùng Mạc Cơ xuất hiện ở trong tràng. Tại Mạc Cơ khóe miệng, chứa đựng một vòng đỏ tươi. Người không phải đối thủ của ta. Nhìn xem Mạc Cơ, Tiêu Biệt Ly nhạt âm thanh nói. Mạc Cơ lau khóe miệng đỏ tươi. Nói, đợi lấy, chờ ta Mạc gia đến. Thanh âm rơi xuống, Mạc Cơ thân hình khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem phía chân trời một lát. Tiêu Biệt Ly thu hồi ánh mắt nhìn hướng Phượng Tinh Vũ. Nói, Phượng Tông Chủ, việc này có thể thiện rồi hả? Thiện rồi hả? Phượng Tinh Vũ nhe răng cười nói. Tiêu Biệt Ly, ngươi là tại nói với ta cười sao? Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu. Nói, vậy cứ như thế a. Nói xong. Hắn nhìn về phía một bên áo bào xanh mỹ phụ. Nói, giúp ta đưa tiễn cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Thẳng đến bọn hắn trở lại Bạch Lộc Thư Viện mới thôi. Ta đi đưa tiễn Mạc gia trưởng lão. Thuận tiện đi bái phỏng mấy vị lão hữu. Không cần phải nói. Sự tình lần này tuyệt đối với không có cách nào thiện rồi. Hiện tại việc cấp bách. Tự là hô bằng hữu gọi hữu. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia rất nhanh sẽ triển khai trả thù. Hai cái kim cương giai thế lực trả thù. Đặc biệt là Mạc gia. Đây cũng không phải là bình thường kim cương giai thế lực AH. Đây là truyền thừa rồi không biết bao nhiêu năm cổ xưa gia tộc. Hắn nội tình, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đừng nói hiện tại Bạch Lộc Thư Viện. Cho dù là trước kia Bạch Lộc Thư Viện cũng khó có thể thừa nhận hai cái kim cương giai thế lực nhằm vào AH. Có thể nói, hiện tại Bạch Lộc Thư Viện là chân chính đến rồi sinh tử tồn vong thời điểm rồi. Áo bào xanh mỹ phụ nhìn thoáng qua Tiêu Biệt Ly, khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Sau đó, Tiêu Biệt Ly cũng thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Trong tràng, Phượng Tinh Vũ hai tay nắm chặt. Sau một lát, hắn thanh âm lần nữa tại phía chân trời vang lên. Truyền lệnh, để ở bên ngoài sở hữu tất cả thí luyện trưởng lão toàn bộ hồi trở lại Tông Thiên Vũ giới ngoại. Cách Bạch Lộ giới gần đây một tòa thành là Bắc Minh Thành. Tại trong thành, có truyền tống trận, chúng ta phải tới đó mới có thể truyền tống đến Bạch Lộ giới. Dương Diệp trong ngực, Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Trước kia tại Thiên Vũ nội thành, không biết là Dương Diệp nguyên nhân, hay là Thiên Vũ Tông cố ý gây nên. Trong thành truyền tống trận đã hóa thành bột mịn, bởi vậy. Hai người chỉ có thể tìm những phương pháp khác hồi trở lại Bạch Lộ giới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hướng phía Hiểu Vũ Tịch chỗ chỉ phương hướng bay đi. Hiểu Vũ Tịch thò tay vuốt ve Dương Diệp trước ngực cái kia đã dạn nứt ra làn da. Nói khẽ. Đau không? đã thành thói quen. Dương Diệp nói, nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch trong mắt lập tức chảy xuống hai hàng thanh tịnh chất lỏng. Dương Diệp cúi đầu hôn một chút Hiểu Vũ Tịch cái trán. Nói khẽ, nam nhân đời này, hoặc là đổ máu, hoặc là tự rơi lệ. Ta lựa chọn đổ máu. Đây là ta lựa chọn đường. Cho nên, ở lại nhiều huyết, ta cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Thế nhưng mà, người rất nhiều huyết, cũng là vì chúng ta mà lưu. Hiểu Vũ Tịch nói khẽ, ngươi là nữ nhân của ta. Ta không là ngươi đổ máu. Chẳng lẽ muốn cái khác nam là ngươi đổ máu? Ta đây có thể không đáp ứng. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói, ta Dương Diệp cả đời này, không làm người xấu, lại càng không làm người tốt. Ai dám động đến người của ta? Mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, ta đều chiếu giết không tha. Vì các ngươi, trên đời đều địch thì như thế nào? Hay là xúc động như vậy? Hiểu Vũ Tịch đem chính mình đôi má dán tại Dương Diệp ngực. Lại nói, bất quá, ta thích, đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều nữ nhân mà nói, các nàng hy vọng là nam nhân là các nàng mà đi làm anh hùng, cũng hoặc là ma đầu. Nói ngắn lại, nữ nhân quan tâm nhất là nam nhân yêu hay không yêu nàng. Cái loại này vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức hoặc là thiên hạ muôn dân chăm họ mà hy sinh chính mình nữ nhân nam nhân. Mà cái kia bị hy sinh nữ nhân tới chết y nguyên còn yêu lấy người nam nhân kia. Thậm chí còn tán thành nam nhân cách làm đấy. Loại chuyện này, chỉ có tại truyền lưu cái chủng loại kia hiệp nghĩa trong tiểu thuyết có thể nhìn thấy. Người đều là ích kỷ đấy. Nữ nhân cũng đồng dạng. Đặc biệt là tại tình yêu trước mặt. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch vòng eo tay nắm thật chặt. Hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ninh tịnh. Vì sao nói ngắn tạm ninh tịnh? Bởi vì hắn biết rõ, bão tố rất nhanh muốn đến rồi. Tại Dương Diệp tốc độ cao nhất phía dưới, hai người rất nhanh đi tới cái kia Bắc Minh Thành, cùng cái khác thành đồng dạng. Vào thành muốn giao phí, Dương Diệp giao rồi hai quả tử tinh thạch về sau, tiến nhập Bắc Minh Thành. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu tự là đem Hiểu Vũ Tịch đưa về Bạch Lộc Thư Viện. Chỉ có hồi trở lại tới đó, Hiểu Vũ Tịch mới có thể tạm thời chính thức an toàn. Không có dừng lại, Dương Diệp đi tới Bắc Minh Thành truyền tống đài. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đứng ở một cái màu xanh da trời truyền tống trong vòng. Lập tức, một đạo ánh sáng màu lam tuôn ra, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Đón lấy, hai người thân thể bắt đầu dần dần mờ đi. Mà đúng lúc này, hai người trên người ánh sáng màu lam đột nhiên biến mất. Đón lấy, một đạo lệnh Dương Diệp thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp, đã nhiều năm không thấy rồi. Nửa đế, Dương Diệp hai mắt lập tức híp mắt lên. Bởi vì đối phương khí thế bao phủ ở rồi hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch. Lai giả bất thiện, cách chương.